Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, to lớn bộ lạc, này một nữ tử thần bí, cho Lâm Dật mang đến cực kỳ chấn động mạnh hám, không rõ ràng lai lịch, nhưng có thể khẳng định này không là nhân tộc, bởi vì huyết mạch khí tức không giống nhau, nếu là lấy trước, Lâm Dật còn không cách nào cảm ứng được, nhưng từ khi huyết mạch xuyên qua sau khi... liền mơ hồ có thể nhận biết có hay không là nhân tộc. Huyết mạch khí tức không giống nhau. Cô gái kia, rất mạnh, là chủng tộc gì sinh linh? Hắn đứng ở chỗ này trầm tư, nhưng không cách nào thu được giải đáp. Cho dù là Thái Dương tộc Dương Thần không trọn vẹn ký ức đều không có. Cố gắng là này một phần ký ức biến mất, mình không có thu được. Thực sự có chút tiếc hận, trong lòng hắn rất cẩn thận. Từ này cô gái bí ẩn trên người, cảm nhận được uy hiếp, đây là khó mà tin nổi. Lâm Dật sức mạnh của hôm nay, mặc kệ là thân thể vẫn là huyết mạch chi lực, đều vô cùng khủng bố. Có thể từ này trên người cô gái, như trước cảm giác được một luồng áp lực, kinh khủng phi thường. Lâm Dật trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới thận trọng xoay người rời đi nơi này, trong lòng vẫn suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn mơ hồ cảm giác được, kế tiếp hắn sẽ gặp phải đủ loại sinh linh, đều là một ít chủng tộc mạnh mẽ sinh linh, loài người muốn sinh tồn thậm chí một lần nữa chúa tể này mảnh thiên địa. Nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại, này hai đại thú nhân cũng rất mạnh, xem ra phụ cận có mạnh mẽ thú tộc bộ lạc, ta muốn tìm hiểu ngọn ngành. Lâm Dật cuối cùng liếc mắt nhìn này chết đi hai tên mạnh mẽ thú nhân. Chỉ tiếc không có phát hiện chứa đồ trang bị, là không có vẫn bị này cô gái bí ẩn lấy đi. Này đều không trọng yếu. Hắn muốn tra một cái đến tột cùng, chung quanh đây có hay không nắm giữ mạnh mẽ thú tộc bộ lạc. Phải cẩn thận mới là, cuối cùng, Lâm Dật đạp không mà đi, tìm kiếm thú tộc bộ lạc tung tích, bằng không mình thành trì phụ cận có cường hãn thú tộc bộ lạc cũng không hiểu. Hắn phi hành hồi lâu. Đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, lẩm bẩm nói, xem ra, cái bóng đội ngũ không có thể tùy ý tán phát hình ra ngoài. Các nàng không có sức mạnh mạnh mẽ, gặp phải những cường giả này chỉ là chịu chết phần, Lâm Dật nhớ tới đến. Nếu là cái bóng đội viên gặp phải vừa mới này hai tên thú nhân, hoặc là này cô gái bí ẩn, khả năng duy nhất chính là chịu chết phần, nghĩ tới đây. Hắn quyết định tạm thời không cho cái đội ngũ này kiểm tra chỗ xa hơn. Đây là không sáng suốt, cái bóng đội ngũ, là một nhánh vừa vặn trưởng thành đội ngũ, nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không tổn thất nặng nề lại muốn một lần nữa bồi dưỡng. Hả, đột nhiên, Lâm Dật thân thể dừng lại, sắc mặt kinh ngạc, cảm giác được một luồng khí tức, rất mãnh liệt, hắn không hề có một chút chần chờ. Nhanh chóng đạp không mà qua, đuổi theo này một luồng khí tức chạy đi, tốc độ của hắn rất nhanh, không có thời gian bao lâu liền nhìn thấy, phía trước có một tên thú nhân, tên này thú nhân thân hình cao lớn, cùng vừa nãy thú nhân so với mặc dù nhiều có không bằng. Thế nhưng khí tức cũng rất cường đại, thú nhân, Lâm Dật trầm tư một hồi, cuối cùng ẩn giấu bóng người, cẩn thận theo tên này thú nhân. Hắn không làm kinh động này thú nhân, càng không có đuổi tới cướp giết, mà là cẩn thận tùy tùng, muốn nhìn một chút phụ cận có hay không mạnh mẽ thú tộc bộ lạc. Cái vấn đề này rất trọng yếu, nhất định phải hiểu rõ ràng, cho nên mới cẩn thận tùy tùng đi tới. Này thú nhân ở nhanh chóng chạy đi, sắc mặt vẫn rất cảnh giác, nhưng đáng tiếc không cách nào phát giác được có người theo dõi. Lâm Dật thu lại khí tức. Một đường đi theo sau, sau một hồi, hắn phát hiện này thú nhân tiến vào một mảnh bên trong ngọn núi lớn. Hắn kinh ngạc và hiếu kỳ theo sau, dĩ nhiên nhìn thấy này thú nhân xuyên qua một mảnh sương mù. Nơi này, là cổ lão rừng cây, sương mù cuồn cuộn, nhìn không rõ ràng, chính là từ trên hư không, đều không thể nhận ra được nơi này một ít tình huống. Để hắn cảm giác được có chút cảnh giác. Hống, phía trước, sương mù bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng giống to. Có mãnh thú tồn tại. Sau đó, Lâm Dật mới vừa muốn đi vào sương mù, nhưng bỗng nhiên tránh né ẩn giấu đi. Sau một khắc liền nhìn thấy sương mù bên trong đi ra một đám quái vật khổng lồ. Đây là 11 tên thú nhân, cưỡi cao to khủng lang, như là ra ngoài tuần tra. Tình huống này, Lâm Dật đoán được, này một nhánh đội ngũ hẳn là đội tuần tra ngũ, là thú tộc một cái tiểu đội. Khi này chút khủng lang sau khi rời đi, Lâm Dật mới cẩn thận một chút tiến vào sương mù bên trong. Đi xuyên qua mới bỗng nhiên phát hiện, nơi này hóa ra là một cái vô cùng to lớn sơn cốc. Mà ở lối vào thung lũng, là một tòa cực kỳ hùng vĩ tường thành, đen thui nham thạch rèn đúc, lập lòe đạo đạo thần bí thú văn, phù văn mơ hồ, ánh sáng thần bí, tỏa ra từng sợi sương mù. Nguyên lai, nơi này đúng là một cái thú tộc bộ lạc, hơn nữa nhìn tình cảnh, vẫn là một cái vô cùng to lớn bộ lạc. Lâm Dật sắc mặt cảnh giác cực kỳ, từ này cao tới 300 mét bên trong thành tường, cảm ứng được vô số khí thức mạnh mẽ. Đây là thú nhân cường giả khí thức, rất nhiều khí thức cùng lúc trước giết chết hai tên thú nhân cường giả như thế. Thậm chí cũng không có thiếu mạnh mẽ hơn rất nhiều khí thức. Đáng sợ nhất chính là trong đó mấy cỗ khí thức, cho Lâm Dật một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm mơ siêu hắn không có kích động. Càng không có tiến vào bên trong, cảm giác thành tường kia trên phù văn, có một loại cảm ứng, nếu là mình tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị phát hiện, quả nhiên có một cái to lớn bộ lạc, xem ra thú nhân mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của ta. Nhất định phải thật cẩn thận, Lâm Dật âm thầm suy nghĩ chuyện này đến. Hắn cảm giác được, cái này bộ lạc vô cùng mạnh mẽ, cụ thể thú nhân số lượng còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể làm được một cái ngoại vi trinh sát, nghĩ tới đây, Lâm Dật cẩn thận ẩn giấu, thân thể đạp không ẩn nấp ở trên không trong sương mù. Nhìn xuống này vô cùng to lớn sơn cốc, nơi đó, phòng ốc san sát, chỉnh tề phân chia thành 8 cái lớn khu vực, nơi này, có vô số thú nhân tồn tại, lui tới, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều gia thú nhân, tiểu thú người. Còn có một chút thú nhân cưỡi một con lại một con mạnh mẽ tiền sử cự thú. Khủng lang, báo lớn, cự sư, kiếm sỉ hổ, lông dài tượng, mãnh mã, còn có khủng long, Lâm Dật cẩn thận ẩn giấu. Trinh sát cái này bộ lạc tình huống, phát hiện rất nhiều thú nhân cưỡi như vậy vật cưỡi. Những tọa kỵ này số lượng đông đảo, thậm chí qua loa vừa nhìn, thì có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn như vậy vật cưỡi tồn tại, nơi này, mặc kệ là thú tộc lão nhân vẫn là đứa nhỏ, hoặc là thú tộc nữ tử, đều có thể cảm nhận được một loại cường hãn, mơ hồ so với nhân loại bên kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tình huống này, dành cho Lâm Dật sự coi trọng lớn, hắn thành trì nhân loại nội bộ thực lực tổng hợp không sánh được cái này thú tộc bộ lạc. Đây mới là hắn giật mình nguyên nhân, thú tộc rất cường đại. Thậm chí khả năng còn không là mạnh mẽ nhất. Hống, trong bộ lạc, truyền đến một trận lại một trận giống to, khốc liệt khí thức tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy. Một đám lại một đám to lớn tiền sử cự thú, đang bị giam giữ ở một cái lại một cái to lớn trong doanh địa. Nơi này, là cái này bộ lạc thú doanh, là cự thú vật cưỡi vị trí, số lượng nhiều đến đáng sợ. Hơn nữa, Lâm Dật còn nhìn thấy. Một người trong đó thú trong doanh trại, có số lượng không ít khủng long, đáng sợ nhất chính là, Lâm Dật cảm giác được bá vương long khí thức, rất quen thuộc, hãy cùng lúc trước mình chinh chiến này một cái thú tộc bộ lạc giờ gặp phải bá vương long khí thức. Tương đồng, nơi này tuyệt đối có cùng không ít bá vương long tồn tại. Những này bá vương long, phổ thông đều có thể có 10 vạn cân khí lực. Tương đương với trong nhân tộc bình thường nhất một cái xuyên qua 100 đầu huyết mạch cảnh giới. Cường giả, vô cùng đáng sợ, nơi đó, khí thức mạnh mẽ nhất, nguy hiểm nhất, là thú tộc cường giả sao? Lâm Dật nhìn chằm chằm sơn cốc tận cùng bên trong, mơ hồ cảm giác được vài cỗ đáng sợ khí thức, có mãnh liệt nguy cơ. Hắn mới vừa muốn tiếp tục kiểm tra, muốn thu được càng nhiều tin tức, nhưng đáng tiếc vào lúc này. Một luồng nguy cơ tràn ngập mà đến, tiếp theo một đạo khí thức khóa chặt hắn. bị phát hiện, Lâm Dật bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng lóe lên, liền lao ra sương mù, chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Mà ở hắn hơi động, thú tộc trong bộ lạc bỗng nhiên vọt tới một bóng người. Đáng sợ uy thế phô thiên cái địa, hướng hắn đuổi theo, đây là một tên thú nhân, vóc người hùng vĩ, có tới cao hơn 6 mét, cả người khí tức lạnh lẽo, thú văn đạo đạo lan tràn, tỏa ra một loại cổ lão mà đáng sợ khí tức. Lâm Dật không có dừng lại, nơi này nhưng là thú tộc bộ lạc, bên trong cường giả không rõ ràng ẩn giấu bao nhiêu, tự nhiên không thể ở đây giao chiến, cho nên mới lựa chọn lập tức rời đi, đưa tới này một tên phát hiện hắn cường giả, nhân tộc. Giờ khắc này, Lâm Dật bay ra mấy vạn mét ở ngoài sau khi, rốt cục dừng lại, để phía sau đuổi theo thú nhân sắc mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, đây là một tên nhân tộc. Hơn nữa khí thức mơ hồ, vô cùng mãnh liệt, đến chính là một tên thú nhân cường giả, so với trước hai tên thú nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng Lâm Dật nhưng không có sợ sệt, ngược lại nóng lòng muốn thử, muốn nắm này thú nhân thử nghiệm dưới sức mạnh của chính mình điểm mấu chốt. Chết, này thú nhân sắc mặt lạnh lẽo, dữ tợn một chữ, bỗng nhiên lóe lên đến trước mặt, một quyền liền đánh tới. Thậm chí không có vận dùng vũ khí, mà là nắm đấm đánh tới. Lâm Dật tỏ rõ vẻ vắng lặng, không chút biểu tình, cả người tinh lực ầm ầm cuồn cuộn, huyết mạch chi lực tỉnh lại. Bên trong đan điền, này một cái to lớn huyết mạch nguồn suối sôi trào, phun trào khỏi một luồng hạo đại sức mạnh, theo nắm đấm vung vẩy tiến lên nghênh tiếp, ầm, một lớn một nhỏ, hai nắm đấm va chạm, phát sinh tiếng vang trầm trầm. Tứ phương không khí ầm ầm, bị tức phóng túng càn quét mà qua, mà hai người chỉ cảm thấy đối với phương hạo lớn sức mạnh. Thân thể đồng thời lùi về sau 5 mét mới dừng lại. Cân sức ngang tài, thú nhân ngạc nhiên nghi ngờ, không nghĩ tới đối diện nhân tộc mạnh mẽ như vậy. Trong lòng có chút cảnh giác, mà Lâm Dật sắc mặt giật mình, tuy rằng chỉ là thân thể lực lượng, thế nhưng là đã là 8 phần sức mạnh. Dĩ nhiên vẻn vẹn là cân sức ngang tài. Tên này thú nhân rất mạnh, đối phương vừa vặn cũng không có vận dụng thú tộc huyết mạch chi lực. Vẻn vẹn là thân thể lực lượng, cho nên mới cho Lâm Dật tạo thành áp lực cực lớn. Giết, hai người đồng thời vọt lên, vung vẩy nắm đấm ầm ầm đánh tới, trong nháy mắt giết thành một đoàn. Hai người này, thân thể vô cùng cường đại, đều là nắm đấm oanh kích đối phương. Đánh cho vang trầm không ngừng, từng tia máu me tung tóe mà tới. Thời khắc này, thú nhân thân thể bị thương, không có Lâm Dật thân thể như vậy khủng bố. Hắn bị kinh đến, này nhân tộc thân thể mạnh, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Khẳng định là một loại đặc thù huyết mạch, nhân tộc đặc thù huyết mạch, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Này thú nhân rất thẳng thắn. Đang suy đoán đến Lâm Dật khả năng là nhân tộc bên trong một ít đặc thù huyết mạch sau. Lập tức muốn tuôn ra toàn bộ sức mạnh đem xóa bỏ đi. Ầm, quả nhiên, thú nhân cường giả cả người huyết mạch chi lực bạo phát. Gây nên Lâm Dật cảnh giác, bất quá, người sau sắc mặt trầm tĩnh cực kỳ. Vung vẩy nắm đấm bày ra cực hạn sức mạnh, thân thể chấn động, leng canh mơ hồ truyền đến. Hắn triển khai đại lực. Cùng đối diện thú nhân chém giết, máu tanh mà khốc liệt, đây là muốn thăm dò rõ ràng tự thân sức mạnh điểm mấu chốt, mà không có vận dụng bản thân diễn sinh huyết mạch chiến khí. Giết, hai đại cường giả giết tiến vào bên trong dãy núi, nắm đấm đánh tới, hư không ầm ầm rung chuyển, thậm chí một luồng quyền phong đảo qua, thì có to lớn nham thạch bay ngang phá nát, che trời cổ mộc sụp đổ dồn dập. Hết chương.